Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 37. Hội chúc mừng Kanto thành quán quân sau khi lĩnh cúp, đập qua chụp ảnh chung. Akagi tiểu đồng bọn từ chối chen chúc mà tới truyền thông. Bước lên về Nagano, tàu điện tỉnh Nagano. Akagi trung học, gào gào gào nha. Trong trường học, vang lên một trận sói tru giống như gào thét, thành quán quân. Kanto mạnh nhất, bóng chày đội, cũng quá trâu đi, lần này nhìn thấy Hoso cùng Oda. Nhất định phải để cái kia hai cái tiểu tử thúi mời khách, hầu như ở trường học mỗi một góc bên. Trong, đều đầy rẫy liên quan với bóng chày đội đề tài. Đối với này một khu nhà nông thôn tiểu trung học tới nói. Như vậy vinh quang là chưa từng có, không chút khách khí. Toàn giáo tất cả mọi người, bao quát quét vệ sinh Aji, trong phòng bếp đại thúc, đều đang chăm chú bóng chày đội biểu hiện từ khi Akagi trung học đánh vào Kanto đại hội. Loại này quan tâm sẽ không có đỉnh qua. Theo Akagi trung học không ngừng thăng cấp, loại này quan tâm bầu không khí cũng ở càng ngày càng tăng. Akagi trung học ngoài dự đoán mọi người. Chiến thắng thế lực bá chủ Yokozuna trung học sau khi Sawamura cũng thuận lợi thu được đại ma vương tên gọi từ vào lúc ấy bắt đầu. Akagi trung học quan tâm bóng chày đội bầu không khí. Đạt đến đỉnh điểm còn không chỉ là Akagi trung học mà thôi. Toàn bộ Akagi khu vực đều vì Akagi trung học bóng chày đội biểu hiện mà phấn chấn không ngớt, bọn họ phảng phất lại trở về. Mấy năm trước. Cái kia cảm xúc mãnh liệt dâng trào thời đại vào lúc ấy vừa vặn là Haruka Nanami dẫn dắt Nagano Hoàng Kim một đời, đánh vào toàn quốc giải thi đấu thời điểm phòng làm việc của hiệu trưởng trên bàn làm việc ngồi. Không phải 50 đến tuổi, hình dáng giống hàng xóm ra ra bình thường Takada hiệu trưởng, mà là một cái béo trắng người trung niên. Người trung niên này mặt sau theo một cái xem ra liền rất tháo vát, mang kính mắt người trẻ tuổi, Takada hiệu trưởng, bóng chày đội bọn nhỏ nên sắp trở về rồi chứ. Tại trung niên người đối diện ngồi chính là Takada hiệu trưởng. Takada hiệu trưởng xem ra có chút câu nệ, bán khom người, vâng, là vừa cho Sano lão sư gọi điện thoại tới. Bọn họ nên còn có một giờ liền có thể đi tới trường học, bạch mập người trung niên thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó nhìn câu nệ Takada hiệu trưởng hỏi, có phải là ta đến quá mạo muội, để Takada hiệu trưởng không dễ chịu? Nơi đó thị trưởng có thể tự mình đến trường học của chúng ta. Cho chúng ta tiểu tuyển thủ nhóm cố lên, là vinh hạnh của bọn hắn. Takada một bên theo bản năng sát hắn trên gáy mồ hôi lạnh, một bên khẩu không đúng tâm hồi đáp trước mắt hắn cái này dài đến béo trắng người trung niên. Là Nagano thị trưởng, thị trưởng phía sau cái kia khôn khéo người trẻ tuổi không phải thư ký của hắn, mà là Akagi trấn nhỏ trưởng trấn vốn là sắp cũng bị giáo Takada. Đã có không quan một thân khinh hào hiệp, tuy rằng trong nội tâm cực kỳ không nỡ. Thế nhưng cánh tay nhỏ nữ có điều bắp đùi. Hắn cũng chỉ đành bị động tiếp thu, không nghĩ tới sắp tới đem xác nhập trường thời điểm. Đột nhiên xuất hiện Sawamura một người như vậy, mà Sawamura hoàn thành lập bóng chày đội. Bóng chày đội còn đánh ra thành tích, có người nói còn phá Kanto đại hội nhiều lần ghi chép quá có. Thể dằn vặt, Akagi trấn nhỏ trưởng trấn đối với Sawamura vừa yêu vừa hận. Sawamura mang theo bóng chày đội nổi danh. Đối với hắn mà nói cũng là mới có lợi, nếu như không phải Sawamura. Tại sao có thể có nhiều người như vậy biết Akagi? Có người nói còn có người đến Nagano đến du lịch, trực tiếp liền muốn đến Akagi phải biết Akagi, nhưng là nông nghiệp trấn nhỏ, tuy nói tỉnh Nagano là du lịch thắng địa, nhưng Akagi có thể không cái gì cảnh điểm, đương nhiên đồng dạng là bởi vì Sawamura. Hắn nguyên bản làm rất tốt kế hoạch, không thể không làm ra biến động. Akagi trung học đã danh dương toàn quốc. tối thiểu ở toàn bộ Kanto khu vực tới nói là Hòa không muốn hào môn lấy Akagi trung học. Này điểm thầy giáo sức mạnh khẳng định không tính là, nhưng to nhỏ cũng là cái danh môn a. Hắn Akagi hiện tại rất nổi danh a. Như thế có tiếng một trường học, làm sao có thể nói xác nhập trường liền cho xác nhập trường cơ chứ? Quá đáng tiếc, không riêng Akagi trấn nhỏ trưởng trấn đáng tiếc, tỉnh Nagano thị trưởng đều cảm giác đáng tiếc. Phải biết hiện tại Akagi trung học có điều vừa Kanto thành quán quân mà thôi, cũng đã có lớn như vậy danh tiếng chờ bọn hắn ở toàn quốc giải thi đấu lên diễu võ dương oai. Sau khi cái kia Akagi trung học danh tiếng sẽ tới một cái ra sao trình độ? Như thế có tiếng một trường học, nói xác nhập trường liền cho xác nhập trường rồi. Nagano thị trưởng chuyên môn đến nhìn Akagi trung học, không thể không nói cái này trường học vẫn đúng là nhiều năm rồi. Bỏ đi tựa hồ cũng là chuyện sớm hay muộn, quên đi. Chúng ta không chờ nữa, Nagano thị trưởng đứng lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm Takada hiệu trưởng nói. Xác nhập trường sự tình tạm thời gác lại, sau khi có kế hoạch gì chúng ta lại tiến hành cái khác thông báo. Tuyệt đối không nên để như vậy lời đồn đãi ảnh hưởng đến tiểu tuyển thủ nhóm phát huy. Vâng, là Takada gật đầu như đảo toán liền như vậy. Hai vị đại nhân vật rời đi. Ở sau khi bọn hắn rời đi một giờ, Sawamura bọn họ chạy tới trường học, toàn bộ Akagi trung học răng đèn kết hoa. Một mảnh chúc mừng, hôm nay là chủ nhật, nhưng trường học các bạn học nhưng hầu như đều chạy tới trường học. Bọn họ ngay ở cửa trường học nghênh tiếp bóng chày đội đến dưới tàu điện địa phương cách Akagi trung học cũng không xa. Vì lẽ đó Sawara cùng tiểu các bạn bè là đi tới về trường học rất xa. Bọn họ liền nhìn thấy ra đón những bạn học này, ta đi. Đây cũng quá cao to lên, ba đại lễ bái thiên đem mọi người đều triệu tập lên. Takada ông lão quản cơm sao? Xin hỏi Sawamura nghe xong sau đó khịt mũi con thường. Ban ngày làm cái gì mộng ban ngày? Lấy Takada lão gia tử keo kiệt trình độ, làm sao có khả năng quản cơm? Các người như vậy sau lưng nghị luận chúng ta tôn kính hiệu trưởng. Không được, Sa-hơ-trách nói, ngươi sợ cái gì a? Ngươi không phải đã lên làm chủ nhiệm? Sawamura không để ý lắm cứ việc trong nội tâm. Sawamura rất kính nể Takada hiệu trưởng nhưng hắn thực sự không ưa Takada đem tiền xem như thần giữ của như thế. Hoan nghênh, quán quân. Chờ đến Akagi trung học bóng chày đội tiểu các bạn bè tới gần trường học cửa lớn. Trường học cửa lớn chủ động ra đón những học sinh này liền vọt lên. Bọn họ đem bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi môn từng cái nâng quá mức đỉnh. Quăng tới bầu trời, hiệu trưởng, ngài xem có cần hay không? Đi tới cùng bọn nhỏ giảng vài câu, sớm một bước về tới trường học Wada. Đứng Takada hiệu trưởng bên người, hỏi, không được, thời khắc này, nên chúc cho bọn họ, không riêng là bọn học sinh nghênh tiếp. Lần này cao thiết hiệu trưởng còn khó hơn đến xuất huyết nhiều một lần. Chuẩn bị phong phú tiệc đứng đương nhiên giới hạn với Akagi trung học bóng chày đội này hơn 20 cái tiểu đồng bọn, không phải vậy toàn giáo hơn 300 học sinh. Như thế một trận phong phú tiệc đứng hạ xuống, cũng là một món chi tiêu không nhỏ. Có lúc keo kiệt người cũng có hắn keo kiệt khó xử khánh công. Sao, đơn giản chính là mọi người cụng chén cạn ly. Hồ ăn hay đương nhiên học sinh trung học là không thể uống rượu. Mọi người cũng chỉ có thể mở rộng đến ăn chúc mừng, thời gian đều là ngắn ngủi. Akagi trung học bóng chày đội thành quán quân Kanto đại hội. Cũng có điều liền miễn phí ăn cái kia một bữa tiệc lớn mà thôi. Đến ngày thứ hai, Akagi trung học bóng chày đội thức ăn lại khôi phục lại trước trình độ đương nhiên. Sawamura, Hoso cùng Oda không cần ở trường học hưởng thụ này đãi ngộ, bọn họ hôm nay muốn đến Nagano đài truyền hình tiếp thu phỏng vấn cầu vote 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.